Cái nhỏ Minh Nguyệt Mãn Chi. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào nhà, ánh mắt của Lục Gia Lương liền chạm phải cảnh tượng ông bà nội đang nghiêm túc ngồi đối diện nhau. Ánh mắt khi đối diện với anh đầy vẻ lúng túng và do dự không thể che giấu. Lục Gia Lương cúi người thay giày, vừa thay vừa hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Bà nội Lục lựa lời nói, chiếc váy phơi ngoài ban công là của cô bé đó phải không? Bà nội không phải người cổ hủ không hiểu chuyện, nhất là nửa năm trước tâm lý của Lục Gia Lương từng có vấn đề. Bà lại càng thương xót đứa cháu trai luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện từ bé. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay thực sự khiến bà quá đỗi bàng hoàng. Cùng một cô gái nhỏ tổ chức sinh nhật thì không sao. Nhưng phát hiện váy của cô bé đó phơi trên ban công nhà cháu mình thì chuyện này quá rợn người rồi. Bà nội Lục không khỏi nghĩ lan man, thậm chí còn nghi ngờ việc Gia Lương không về quê dịp cuối tuần là để ở lại với cô bé đó. Hai người đã tiến triển đến mức nào rồi? Hai ông bà già tim treo lơ lửng, căng thẳng dõi theo từng biểu cảm của Lục Gia Lương. Lục Gia Lương xoay người có hơi cứng đờ, rồi bật ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thật sự không phải như ông bà nghĩ đâu à, anh còn lạ gì suy nghĩ của ông bà nội mình. Đúng là có một chiếc váy con gái trong nhà thì rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung. Nhưng giữa anh và Tân Ngư thực sự không có gì cả. Thậm chí còn trong trắng, tới mức anh cũng có chút oán thầm trong lòng. Nhưng dù gì cũng phải giải thích rõ ràng. Không thể để ông bà có ấn tượng xấu với cá nhỏ được. Anh đơn giản kể lại chuyện chiếc váy. Nét mặt bà nội rõ ràng dịu đi. Thở phào một hơi dài. Bà trầm ngâm giây lát rồi vẫn mở lời hỏi. Con nói thật với bà đi. Có phải con thích cô bé đó đúng không? Dẫn con gái về nhà xem phim. Con mua đầy một bàn đồ ăn vặt. Tuy chiếc váy không như bà nghĩ, nhưng việc anh mua váy mới cho một cô gái bị dính mưa. Mấy chuyện này tuyệt đối không phải tính cách của Lục Gia Lương. Nếu hai người thật sự không có gì, Lục Gia Lương chắc chắn chỉ đưa cái ô là xong. Làm gì có chuyện cho người ta vào nhà. Lục Gia Lương mím môi suy nghĩ chốc lát, rồi nói thẳng, dạ đúng, con thích cô ấy. Gia Lương à, con thật sự thích cô ấy. Nhưng tụi con bây giờ vẫn chỉ là bạn thôi. Cô ấy muốn tập trung học hành, không muốn bị chuyện tình cảm ảnh hưởng. Hai đứa con đã hứa là sẽ đợi đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu. Bà nội Lục bất giác gật đầu theo lời cháu trai. Bà rất tin tưởng Lục Gia Lương, nhưng cũng sợ cháu mình bị bạn xấu dụ dỗ. Lỡ bước sai đường, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bạn bè là yếu tố ảnh hưởng rất lớn. Điều bà lo nhất là Lục Gia Lương mới nhen nhóm tình cảm đã bị lôi kéo làm điều không nên. Nhưng rất rõ ràng, cô bé tên Tân Ngư đó vừa nhìn vào đã thấy là một đứa trẻ ngoan. Chỉ cần con biết mình đang làm gì là được. Ông bà cũng già rồi. Có nhiều chuyện không giúp gì được. Chỉ mong con hiểu giai đoạn này điều gì mới là quan trọng nhất. Lục Gia Lương kiên nhẫn nghe hết những lời răn dạy của ông bà. Chờ hai người nói xong, anh gật đầu tỏ ý mình đã ghi nhớ. Con sẽ đảm bảo việc học, trên nền đó mới tính chuyện với cô ấy. Được cháu trai cam đoan, hai ông bà tạm thời an lòng. Ăn cơm xong, Lục Gia Lương trở về phòng nằm trên giường. Vì thời tiết xấu, ông bà không về quê mà ngủ tạm ở phòng bên cạnh. Hai tay anh kê sau đầu, ánh mắt không sai một ly hướng ra ban công, nơi chiếc váy trắng đang được phơi, là váy mà Tân Ngư đã mặc qua. Tâm trí anh bắt đầu trôi xa, nếu như có thể sống chung với Tân Ngư thì tốt biết mấy. Tân Ngư trở về nhà, quả nhiên Tân Bằng không phát hiện váy cô đã bị thay. Nhưng ngược lại, Cao Thư Tĩnh lại nhìn cô chăm chú vài lần. Tân Ngư biết Cao Thư Tĩnh mê mẩn mấy trung tâm thương mại hay đi dạo mua đồ, sợ cô ta nhìn ra manh mối. Tân Ngư chỉ nói vài câu cho có lệ rồi chui vào phòng ngủ. Có Lục Gia Lương đốc thúc, mấy hôm học ở thư viện, cô đã làm xong hàng đống bài tập đáng lẽ cả tuần mới xong. Bởi thế giờ nằm ngẩn người trên giường, cô cũng thấy rất yên tâm, không còn cảm giác cắn rứt vì lãng phí thời gian nữa. Cô bắt đầu suy nghĩ nên tặng gì cho Lục Gia Lương. Ý tưởng hiện lên trong đầu lần lượt bị loại bỏ, không có cái nào khiến cô thật sự hài lòng. Cô đành lên mạng nhờ tư vấn. Thứ đầu tiên tìm thấy, máy cạo râu, loại ngay, không chỉ vì mang ý vị mập mờ, mà còn quá, người lớn, bàn chải điện, thắt lưng cũng bị gạch bỏ vì cùng lý do. Sau đó, Tần Ngư nhận ra là từ khóa tìm kiếm chưa chuẩn. Cô sửa lại từ bạn trai, thành, bạn nam cùng lớp, lập tức kết quả dễ thương hơn hẳn. Bóng rổ, bình nước, máy chơi game, tai nghe, bút máy, nến thơm, tặng quà cho con trai thật sự khó quá đi. Tần Ngư cảm thấy mấy món kia chẳng cái nào là kiểu của Lục Gia Lương. Rốt cuộc nên tặng gì đây? Cô bắt đầu lướt điện thoại không mục đích, dán mắt vào từng bài viết. Mãi cho đến khi mắt díp lại thì một món đồ bất ngờ đập vào mắt cô. Một con thú bông lông mềm trắng muốt, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch. Đó là một con thú nhồi bông nhìn thì bình thường, nhưng đặc biệt ở chỗ nó được gắn thiết bị ghi âm bên trong. Tần Ngư đổi tư thế, nằm sấp trên giường, chăm chú chọn lựa loại thú nhồi bông phù hợp. Nhưng xem xong phần đánh giá, cô thấy mấy con thú có ghi âm đều không ưng ý lắm. Thế là hôm sau cô từ chối lời hẹn gặp của Lục Gia Lương. Kéo Mục Tĩnh đi ra trung tâm mua sắm chọn quà. Vì món quà này, cô còn lấy ra tiền mừng tuổi đã để dành kỹ càng. Cuối cùng, cô chọn được một chú thỏ tai cụp màu trắng như tuyết. Tần Ngư xách túi giấy đựng thỏ bông một tay, tay còn lại khoác tay Mục Tĩnh bước vào tiệm đồ ngọt. Hai người gọi trà sữa rồi ngồi xuống. Mục Tĩnh chống cằm, tò mò hỏi, cả tuần này hai người ở thư viện học hành nghiêm túc thế à, ngay khi vừa vào hè. Mục Tĩnh đã đi du lịch biển với gia đình. Trong thời gian đó, nghe nói Tần Ngư và Lục Gia Lương học ở thư viện. Cô nàng tò mò chết đi được. Vừa mới về đến thành phố Đồng là hẹn Tần Ngư ra gặp ngay. Tiện thể tư vấn quà cáp luôn. Tần Ngư gật đầu, Mục Tĩnh uống một hớp trà sữa. Thấy Tần Ngư chỉ gật đầu xong im ri, cô nàng liền ngứa ngáy không chịu nổi. Liền lên tiếng, không phải chứ, hai người chỉ học thôi à, không có chuyện gì khác xảy ra hả? Tần Ngư chợt nhớ đến cái ôm với Lục Gia Lương. Mặt cô lập tức đỏ bừng, liếc thấy bộ dạng hóng hớt của Mục Tĩnh thì cố tình trêu chọc. Cậu muốn tớ xảy ra chuyện gì hả? Đẹp trai ngời ngời thế kia, cậu nghĩ tớ có cầm lòng được không? Đôi mắt hạnh tròn vo lấp lánh ánh tinh quái. Câu nói nửa vời như thế càng khiến Mục Tĩnh ngứa ngáy. Cậu đừng úp mở nữa, nói mau cho tớ biết đi. Hai người đã phát triển tới đâu rồi? Tớ không tin Lục Gia Lương không làm gì hết. Ít nhất cũng phải nắm tay cậu chứ. Mục Tĩnh lẩm bẩm suy đoán. Tớ càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai. Cá nhỏ à, cậu ấy chắc là thích cậu từ rất rất lâu rồi. Tần Ngư ho nhẹ mấy tiếng. Nghiêm túc lại. Được rồi, tớ nói thật nè. Tụi tớ thật sự chỉ học thôi. Chỉ là... Cô ghé sát tai Mục Tĩnh, thì thầm, chỉ có một lần ở bến xe buýt, mưa to quá, có người đẩy tớ vào lòng cậu ấy. Chỉ vậy thôi, ngoài ra tụi tớ đều rất nghiêm túc, đổ hết mấy thứ linh tinh trong đầu cậu đi. Mục Tĩnh dậm chân bất mãn, trời ơi, một cực phẩm trai đẹp như thế ở ngay trước mặt mà cậu không siêu lòng được. Đây có còn là cá nhỏ mà tớ quen không? Tần Ngư bật cười, cậu nói rõ ràng chút coi, tớ từng làm gì khiến cậu có cái tưởng tượng hoang đường đó. Nghĩ tới cuốn vở ghi chép toán làm giang dở dưới sự chỉ đạo của Lục Gia Lương. Cô nghiêng đầu nói, cậu đừng mừng sớm, tụi tớ cùng chịu khổ với nhau rồi. Đợi tớ chép xong phần ghi chép toán đó, tớ đưa cậu, nhưng cậu phải chép lại toàn bộ đó. Mục Tĩnh kêu trời một tiếng thảm thiết. Đúng lúc này, âm thanh thông báo tin nhắn từ Mục Ưu Tiên Đặc Biệt vang lên. Mục Tĩnh lập tức sáp lại bên cạnh Tân Ngư. Tân Ngư co ngón tay lại, nhưng nghĩ đến việc cô và Lục Gia Lương nói chuyện toàn chuyện đàng hoàng, không có gì ngại cả, nên thoải mái lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện. Lục Gia Lương, cá nhỏ, Lục Gia Lương, ăn trưa chưa? Mục Tĩnh nhìn rồi nhận xét. Chậc chậc, hỏi vậy chứ thật ra là muốn biết cậu đang làm gì, đúng không? Tiếp đó, một cái sticker hiện ra, là biểu cảm mèo con đáng yêu khiến Mục Tĩnh trợn tròn mắt. Trời đất ơi, Lục Gia Lương mà cũng gửi mấy cái icon dễ thương kiểu này sao? Bể hình tượng quá rồi đó. Nhưng cú sốc chưa dừng ở đó. Lục Gia Lương, cá nhỏ, cậu đang làm gì vậy? Sao vẫn chưa thấy tin nhắn của tớ? Đợi cậu chơi với bạn xong tớ tới đón cậu nhé. Hôm qua cậu chưa ăn bánh kem, tiệm này làm ngon lắm, tớ dẫn cậu đi ăn thử được không? Được không? Tối nay tụi mình gặp nhau nha. Mục Tĩnh nổi hết da gà, quay sang thì thấy mặt Tân Ngư đã đỏ từ má lan đến cổ. Vội nhét điện thoại vào túi, Mục Tĩnh nghiêm túc lại, cảm khái, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không ngờ Lục Gia Lương nam thần lạnh lùng trong truyền thuyết, mà trước mặt cậu lại thành dính người như vậy. Cô nàng làm bộ mặt nghiêm trọng, có bị lừa không đó? Hai người gặp nhau cả tuần, tớ đây cả tuần không gặp cậu luôn rồi. Cậu đừng tưởng tớ không nhận ra. Mấy lời cậu ấy nói rõ rành rành là đang ghen vì cậu đi chơi với tớ đấy. Mục Tĩnh khoác tay Tân Ngư, bá đạo nói, tớ mặc kệ, hôm nay cậu là của tớ, kể cả Lục Gia Lương cũng phải xếp sau. Tân Ngư mím môi cười, dỗ dành bạn, được được, hôm nay thời gian của tớ hoàn toàn là của cậu. Dỗ xong bạn, cô mới nhắn tin lại cho Lục Gia Lương. Tân Ngư, tối nay chưa chắc tớ có thời gian, có thể sẽ về nhà trễ. Suy nghĩ một chút, cô tiếp tục gõ, ngày mai là tuần học rồi mà. Tụi mình gặp nhau vào ngày mai nhé. Tối nay mình nói chuyện thôi được không? Lục Gia Lương còn có thể nói gì? Chỉ có thể dịu dàng nhắn lại. Được, vậy cậu chơi với bạn vui nhé. Tân Ngư nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó. Sao lại ngửi được chút ghen ghen ấy nhỉ? Nhưng Mục Tĩnh không để cô nghĩ lâu, lập tức kéo cô đi. Hai người ra phố ăn vặt trước trung tâm thương mại, vừa ngửi mùi thơm của đồ ăn vừa đi dọc các gian hàng, bình luận từng món một, bất giác trời cũng tối sầm. Về đến nhà, Tân Ngư lấy con thỏ nhồi bông và thiết bị ghi âm mua ở cửa hàng nhỏ bày lên bàn, bắt đầu nghĩ xem nên ghi âm nội dung gì. Tất nhiên, lời chúc mừng sinh nhật là đơn giản nhất, nhưng cô lại thấy quá tầm thường, không thể hiện được linh hồn độc nhất vô nhị của cô. Vừa nhắn tin với Lục Gia Lương, cô vừa viết nháp nội dung ghi âm. Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Lục Gia Lương đến. Cá nhỏ, cậu chơi có mệt không? Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Thư viện không tiện nói chuyện, giải đề cũng không dễ. Sau này đến nhà tớ học được không? Tớ tới đón cậu. Tân Ngư viết nháp, Lục Gia Lương, mỗi ngày cậu phải thật vui vẻ nha. Tớ sẽ luôn luôn ở bên cậu. Cô lắc đầu, cảm thấy chưa hài lòng, nhìn sang cửa sổ chat. Cô tiếp tục theo mạch tin nhắn của anh mà nghĩ ngợi. Tân Ngư, được đó, thật ra học ở thư viện cũng có nhiều điểm bất tiện. Như khi nghỉ ngơi thì chỉ được ngồi im một chỗ, không được nói to, không ăn uống, cả ngày ngồi học như thế còn mệt hơn ở trường. Nhà của Lục Gia Lương thì khác, có đồ ăn đồ uống, muốn nghỉ thì nghỉ, còn có cả ghế sofa nằm thoải mái. Tân Ngư, không cần đón đâu, tớ tự qua được. Lục Gia Lương nhanh chóng nhắn lại, nhưng tớ muốn được gặp cậu sớm một chút. Trời ơi, nói gì mà thẳng thắn dữ vậy. Tân Ngư ôm mặt, cảm thấy mình đúng là đang tự lừa mình. Rõ ràng hai người chưa chính thức yêu nhau, nhưng y như là đang yêu ấy. Nhất là từ sau cái ôm đó, Lục Gia Lương càng ngày càng không giấu nổi cảm xúc của mình. Ánh mắt nhìn cô có lúc còn như ánh lá non xanh mướt. Ban đầu Tân Ngư còn lo sau khi bắt đầu quan hệ yêu đương thì anh sẽ lạnh nhạt. Ai ngờ lại nhiệt tình đến hơi quá mức thế này. Cô cứ gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, mãi mà chưa gửi tin đi. Còn bên kia, Lục Gia Lương bắt đầu thấy lo. Có phải anh quá đường đột rồi không? Có khi nào cô thấy anh phiền? Dạo gần đây anh bắt đầu đọc mấy bài viết chia sẻ về chuyện tình cảm. Phải công nhận là anh không có kinh nghiệm, nên đành học lỏm từ cư dân mạng. Vì lướt nhiều bài viết về các mối quan hệ yêu đương nên hệ thống chỉ toàn đề xuất mấy chủ đề hai giới yêu đương. Anh cũng biết trên mạng hay chửi mấy anh trai tự tin quá đà, cứ tưởng mình hiểu phụ nữ rồi phát ngôn nhảm nhí, hay tự cho mình là đúng. Nhưng anh nói là thật lòng mà, thật sự muốn gặp Tân Ngư sớm hơn. Lục Gia Lương cúi mắt che giấu cảm xúc thất vọng. Cô mãi không trả lời. Chẳng lẽ anh làm cô thấy ngán rồi? Anh có phải loại trai tự luyến dầu mỡ không vậy? Không chắc được, nên đành nhắn thêm một câu. Vậy tớ đợi cậu ở nhà nha. Tân Ngư đương nhiên không phải con giun trong bụng Lục Gia Lương. Cô không thể biết chỉ trong mấy phút anh đã diễn phim cỡ nào trong đầu, nhưng cô lại có một trái tim nhạy cảm. Tân Ngư, mai tớ thức dậy sẽ nhắn cho cậu. Mình gặp ở chỗ cũ nha. Tân Ngư, sticker mèo mặt đỏ, JPG. Lục Gia Lương thở phào một hơi, nụ cười dần dần lan ra nơi khóe miệng. Anh biết ngay mà, cá nhỏ sẽ không nỡ lòng lạnh nhạt với anh đâu. Anh ôm điện thoại, cười đến mức khuôn mặt bừng sáng. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của anh. Đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng mềm mại. Ánh mắt anh vô thức liếc sang tủ quần áo, nơi có một chiếc váy trắng rõ ràng đối lập với đồ nam trong tủ. Hôm qua mưa, váy ướt, sáng nay anh giặt lại một lần, phơi cả ngày rồi cất vào tủ. Nhìn thấy mảnh trắng tinh đó, tâm trạng của anh cả ngày nay đều tốt đến lạ. Cách chương